Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91. Chương 91: Bông tuyết chiến trường. Isdet, Hades xuất thủ ngăn cản Isdet ánh đao, vẻ mặt cười khổ cùng với nàng chiến với nhau. Natta, ngươi cái tên này, còn không mau một chút mang Akame các nàng đi trước. Hades vừa đánh vừa đối với Natta gọi vào. Nhưng là, Natta vẫn không cam lòng nhìn Hades. Các nàng bây giờ không có Tây Gu, lẽ nào ngươi muốn nhìn các nàng chết sao? Natta, Hades hướng về phía Natta giống giận lên tiếng. Một mạch đến hiện tại Hades tâm lý đều có một cơn tức giận. Bởi vì nếu như không phải Natta nhúng tay, sự tình cũng sẽ không biến thành hiện tại cái này hỏng bét bộ dáng. Các loại, chờ, tiếp theo gặp mặt nhất định phải hào hào điều, giáo một cái Nayenda. Hades ở tâm lý đã hạ quyết tâm. Không phải nhưng cái này nữ nhân tự cho là phải về sau còn không biết cấp cho hắn chọc bao nhiêu phiền phức đâu. Mà bên kia thú nhân Way, Bồ cùng Ran ba người, tuy là nhúng tay không được Hades cùng Isdet giữa chiến đấu, lại đều rối rít ngăn lại đánh lén ban đêm mấy người đường lui. Cho dù có chút thắng không anh hùng, thế nhưng, xin các người có thể lưu lại. Way đã trang bị chuẩn bị xong quý tộc chiến xa, lúc này đang cùng Bồ một tả một hữu ngăn lại Natta các nàng. Mà Ran sớm đã phi lên bầu trời theo dõi. Ta biết rồi, Hades, mời cẩn thận. Natta không để ý đến ngăn cản đường lui thú nhân thành viên, hướng về phía Hades kêu một tiếng về sau, triệu hoán Suzenu no Mikoto ngăn cản xông lên Way cùng Bồ, chuẩn bị mang theo Akame các nàng rời đi trước chiến trường. Tuy là Way bên này ba cái Tây Gu xứ ra sức ngăn cản, thế nhưng ở Kurom cùng Cypher các nàng không có xuất thủ tình huống bên dưới, họa hồn hiển hiện dưới trạng thái Suzenu no Mikoto rất nhanh thì vượt trội trùng vây, mang theo mọi người hướng xa xa nhanh chóng thối lui. Hades bên kia nên làm cái gì bây giờ? Akame các nàng nhìn phía xa chiến trường lo lắng hỏi. Yên tâm, Natta thở dài, Isdet là sẽ không làm thương tổn Hades. Chúng ta đi trước đi, lần hành động này xem như là thất bại. Ngoặc kép chấm chấm, mà lúc này chàng bên trong chỉ có Hades cùng Isdet hai người đánh nhau. Isdet, không bằng cứ như vậy đi. Hades tránh thoát Isdet một đao chuẩn bị khuyên nàng thu tay lại. Nếu Natta các nàng đã ly khai chiến trường, như vậy đánh tiếp nữa liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không được, Ahad, nếu quấy rầy ta săn thú lạc thú, cho dù là Hades, cũng muốn hơi chút dạy dỗ một chút. Isdet khóe môi mang theo vẻ mỉm cười, thái đao tốc độ lại mau hơn chém về phía Hades tứ chi. Đã có ly khai ý nghĩ của ta. Cái kia tự kiền thúy bắt ngươi trở về, đem ngươi một mực khóa ở bên cạnh ta a. Isdet, Hades thái đao múa đã nhìn không thấy đao ảnh, rốt cuộc khó khăn lắm chặn Isdet bổ về phía hắn tứ chi chảm kích. Hắn mới vừa thở phào nhẹ nhõm, Isdet lại tay trái chống đất, nhẹ nhàng ngưu một tiếng, băng kết thế giới, đại địa lấy Isdet làm trung tâm biến thành màu băng lam. Từng đạo nhọn băng thứ từ dưới đất liên tục hướng về Hades đâm tới. Isdet, chúng ta đã không có lý do chiến đấu. Hades chém đứt đánh tới băng thứ hướng về phía Isdet giống to. Làm sao biết không có? Isdet cao gầy đùi phải trong nháy mắt ném đánh úp về phía Hades vai trái chỗ. Ta không phải là cho tới nay không có đánh bị bại ngươi sao? Như vậy làm sao chinh phục ngươi? Hades hữu quyền cùng Isdet chân tiêm bộ dạng đụng vào nhau. Trong nháy mắt sóng xung kích xé rách chu vi cả vùng đất hàn băng. Hades, tới thật tốt cùng ta chiến đấu một lần a. Nếu như không thể đem hết toàn lực đánh bại ta, ta thực sự sẽ đem ngươi dùng xích sắt khóa lại a hát. Isdet lặng lặng đứng ở to lớn băng trụ bên trên mắt nhìn xuống Hades. Lúc này đây, liền để ta nhìn ngươi một chút đến tột cùng có không có thể sánh ngang thực lực của ta a. Iset đứng ở băng trụ bên trên bỗng nhiên vung lên tay trái. Băng chi trưởng, thương, trong nháy mắt đầy cả vùng không gian. Kurom, mới vừa các ngươi vì sao không có xuất thủ ngăn cản đánh lén ban đêm người. Lúc này biên giới chiến trường, thú người tiểu đội những người khác đều lo lắng nhìn trong chiến đấu hai người. Mà Wei đang bộ mặt tức giận chất vấn Kurom cùng Cypher các nàng. Hades Kaka sẽ không cho phép. Kurom lo lắng nhìn trong chiến đấu Hades. Qua lâu mới, chỉ có, trả lời. Hơn nữa, chúng ta cùng Nairet trong lúc đó cũng không có khai chiến lý do. Lý do, lẽ nào đế quốc hạ lệnh tiêu diệt Nairet cũng không coi là lý do sao? Wei siết chặt nắm tay kích động nói. Kurom lắc đầu, chúng ta là Hades Kaka người. Ngươi, Wei khí cấp bại phôi nhìn Kurom, những lời này hoàn toàn bằng hủy bỏ đế quốc. Đây đối với là quân đội xuất thân Wei mà nói là hoàn toàn không cách nào tưởng tượng sự tình. Bồ rất sợ hai người trong hội hồng, ở một bên không biết làm sao nhìn hai người, mà Ran vội vã lôi Wei một bà. Quên đi, chuyện này đội trưởng sẽ xử lý. Tuy là Ran cũng muốn thay đổi đế quốc mục nát hiện trạng, nhưng là lại không phải hy vọng giống như quân cách mạnh giống nhau khởi xướng phản loạn tới phủ định đế quốc, bởi vì như vậy sẽ chết rất nhiều người. Ran mộng tưởng là chậm rãi vinh thăng đến đế quốc cao tầng, sau đó từ bên trong cải biến đế quốc. Bất quá, nghìn năm đế quốc trầm kha cũng không phải là dễ dàng như vậy sẽ cải biến. Khắp nơi óng ánh trắng như tuyết băng kết trong thế giới. Hades thái đao đang ở quanh thân cực nhanh quơ. Giữa lúc hắn rốt cuộc chém đứt cuối cùng một cây không ngừng từ mặt đất thần xuất quỷ một băng thứ. Phía sau, Isdes đã sắp tốc độ đạp băng xuất hiện tại Hades bên người giơ đao chặt xuống. Bất quá Hades tốc độ phản ứng cũng không chậm. Lập tức tay trái hoành đao tiến lên đón Isdes đao phong. Lưỡi đao, làm, thái đao cùng thái đao ở đụng độ trên không. Phản ứng của hai người tốc độ đều sao mà nhạy cảm. Ở gặp thoáng qua trong nháy mắt lại đồng thời hướng phía sau quơ đao. Nếu đây là của ngươi này ý nguyện, như vậy Isdes, cứ nhìn ta thế nào đánh bại ngươi đi. Đối diện trong nháy mắt, Hades nhìn Isdes băng lam sắc hai tròng mắt thấp giọng kiên định nói rằng. Chiến đấu đến bây giờ, Hades cũng không khỏi không nghiêm túc. Không phải, trận chiến đấu này đã định trước sẽ chỉ là ta chinh phục ngươi. Isdes tự tin cười, thân thể trên không trung phía sau lật gian chỉa xuống đất chân tiêm mộ lực mạnh ném. Trên mặt đất to lớn băng thứ nhất thời không có dấu hiệu nào hướng về Hades đâm tới. Hades người còn trên không trung liền giơ đao chẻ dọc, sáng chói ánh đao đem băng thứ đánh thành hai nửa phía sau còn dư thế không giảm đuổi theo Isdes. Thân ảnh chém tới, tuy là lực lượng của ngươi, tốc độ hầu như đều đã siêu việt ta, thế nhưng ngươi có một nhược điểm chí mạng không có Tây Gu. Hades, ngươi thủy chung sẽ không hiểu được một cái Tây Gu đối với thực lực thêm được lợi hại đến mức nào. Isdes chỉ là nhãn thần bình tĩnh nhìn đạo kia uy mãnh ánh đao. Tay phải bình thân ra, một đạo kiên, cứng rắn tường băng trong nháy mắt liền chặn đánh tới ánh đao. Ba, tường băng vẫn không nhúc nhích sừng sững ở Isdes trước người. Thẳng đến ánh đao chậm chậm bắt đầu tiêu tán phía sau Isdes mới. Chỉ có, tiếp tục nói ra. Tuy là lấy Tây Gu thắng được thắng lợi có chút thắng không anh hùng. Thế nhưng ai bảo ngươi không có thể xứng đôi Tây Gu đâu. Hades, Tây Gu cũng là một người lực lượng thể hiện. Ngoan ngoãn bị ta khóa ở nhà A. Băng vẫn thạch, to lớn khúc côn cầu từ trên trời giáng xuống bỗng nhiên rơi đập ở Hades đỉnh đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay,